Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Giết đến tận cửa. Hứa Gia đạt được không phải bình thường lực lượng. Bây giờ mỗi cái đều là mắt cao hơn đầu. Căn bản không đem chỉ là Lâm Thành Phi để vào mắt. Những ngày gần đây, chúng ta tại Tô Nam Công thả gần 100 con âm hồn. Chính là vì cho Lâm Thành Phi chế tạo phiền phức. Hứa Chí Bình nói ra, vốn là muốn đợi hắn mệt mỏi cứu người thời điểm, thừa cơ tru sát hắn. Không nghĩ tới, hắn hiện tại tự mình ngã tìm tới cửa. Chấm nhỏ thù, không thể không báo. Hôm nay, thì cho hắn biết, chúng ta Hứa Gia lợi hại. Một đám người cùng kêu lên quát nói, mỗi cái sắc mặt dữ tợn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bây giờ bọn họ sớm đã không phải người bình thường, nuốt người âm hồn, hại tính mạng người, dạng này người cùng biến thái ma quỷ không có gì khác biệt. Hứa Chí Bình càng là cái này đám ma quỷ bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất, tu luyện ngắn ngủi mấy tháng, chết ở trong tay hắn người khoảng chừng trên 100 cái. Chỉ là hắn so sánh thông minh, chuyên môn tìm những cái kia rất ít người chú ý kẻ lang thang ra tay. Cho nên, đến bây giờ còn không có gây nên cảnh sát cảnh giác. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, bình tĩnh nói ra, Lâm Thành Phi không đơn giản. Không phải vậy, chấm nhỏ cùng Long Khánh cũng không có khả năng cắm trong tay hắn. Sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Chúng ta là muốn trở thành toàn bộ thế giới đệ nhất gia tộc. Cũng đừng ở Lâm Thành Phi cái này tiểu lật thuyền trong mương. Trưởng môn, ta hiện tại thì đem chúng ta bảo tiêu gọi trở về. Hứa Thiên Thành cười lạnh nói, nếu như bảo tiêu là có thể đem hắn giải quyết, chúng ta cũng sẽ không cần xuất thủ. Cũng tốt, Hứa Chí Bình gật đầu nói, trưởng môn, các loại giết Lâm Thành Phi. Tại cái này toàn bộ bên trong tỉnh, không còn có thể trở ngại chúng ta cước bộ chướng ngại vật. Chúng ta Hứa Gia, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, vẫn là trước tiên đem chấm nhỏ thiếu gia cứu ra. Ha ha, đi trong ngục giam cứu người mà thôi. Đối trưởng môn tới nói, hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay, bị những người này như thế thổi phồng. Hứa Chí Bình cũng là mặt mang vẻ đắc ý. Hắn đã chuẩn bị các loại thần công đại thành về sau, thì ra ngoại quốc, khống chế một cái tổng thống, trưởng khống một quốc gia chơi đùa. Hắn rất hướng tới loại kia trên vạn vạn người cảm giác. Đương nhiên, trước lúc này, còn phải trước hết giết Lâm Thành Phi. Hắn đối người này hận thấu xương. Rất nhanh thì có 25 cái bảo tiêu tràn vào biệt thự. Nghiêm phòng tử thủ, một điểm góc chết đều không có. Liền xem như con ruồi tiến đến, cũng phải bị bọn họ đánh thành tổ ong vò vẽ. Hứa Chí Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa lớn. Hừ nói, Lâm Thành Phi, chỉ cần ngươi dám đến, ta thì dám đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vĩnh thế không được siêu sinh. Phanh. Đúng lúc này, biệt thự cửa sắt lớn, đột nhiên bị người một chân đạp bay lên, vậy coi như là viên đạn đều đánh không thủng cửa lớn. Cứ như vậy bị người dễ dàng đạp phân mảnh, thành một đống đồng nát sắt vụn, biệt thự trong Hứa Gia nhân nhất thời giật mình. Tất cả đều từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ngoài cửa, bọn bảo tiêu phản ứng càng nhanh. Trực tiếp rút ra thương, lên họng súng đối với cửa chính. Thần sắc lẫm liệt, người nào dám ở chỗ này quấy rối. Lăn ra đến, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Nghỉ dưỡng Âu phục, khuôn mặt thanh tú, hai tay để vào túi. Xem ra nhàn nhã, trong đôi mắt lại mang theo vô biên lạnh ý cùng nộ khí. Lâm Thành Phi. Hứa Chí Bình quát lạnh một tiếng, không nghĩ tới, ngươi còn thật dám trắng trợn tìm tới cửa. Còn lại trên mặt người toàn đều mang nhe răng cười. Bọn họ các loại Lâm Thành Phi thật lâu. hôm nay liền muốn dùng Lâm Thành phi mệnh, đến tế bọn họ thật vất vả mới có điểm thành tựu tiên pháp thần thông. Lâm Thành phi đùa cợt nhìn lấy Hứa Chí Bình, ngươi nghĩ không ra sự tình rất nhiều, tỉ như đi, ngươi hôm nay sẽ chết. Hắn từng bước một nghĩ đến biệt thự đại sảnh đi đến. Giống như căn bản không thấy được cái kia hơn 20 cái tối om họng súng. Hoặc là nhìn đến, nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Bảo tiêu sớm thì nhận được mệnh lệnh, bên trong một cái dẫn đầu. Không nói một lời, trực tiếp hạ lệnh, nổ súng, giết hắn, phanh phanh phanh. 25 cái bảo tiêu đồng thời nhắm ngay Lâm Thành phi thân thể. Cùng một chỗ nổ súng, toàn bộ biệt thự trong, tất cả đều là chói tai tiếng thương. Hứa Chí Bình khóe miệng lộ ra một ít nhe răng cười. Lâm Thành phi thì chút bản lãnh này, liền thương đều tránh không, còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết ta. Ai nói ta liền thương đều tránh không? Lâm Thành phi na bình nhạt thanh âm, đột nhiên tại Hứa Chí Bình bên tai vang lên. Hứa Chí Bình bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Lâm Thành phi không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Cái này cần là nhiều rất nhanh, thậm chí ngay cả hắn đều không có thể chênh lệch. Xoát xoát xoát, 25 cái bảo tiêu lại đem miệng súng chỉ hướng Lâm Thành phi. Làm sao? Làm sao có thể? Rất nhiều bảo tiêu đều ở trong lòng cái kêu to. Bọn họ nổ súng thời điểm, Lâm Thành phi rõ ràng còn đứng ở đằng xa. Làm sao nháy mắt, viên đạn không có thể đả trúng hắn. Hắn ngược lại còn mẹ nó chạy đến trong biệt thự. Hiện tại bọn hắn lão bản Hứa Chí Bình cũng tại xạ kích phạm vi bên trong. Bọn họ cũng không dám giống vừa mới như thế. Tùy tiện bóp cò. Lâm Thành phi nhíu nhíu mày, nghĩ một hồi, nói ra, các ngươi lá gan cũng không nhỏ, nói giết người thì giết người. Hứa ra, không phải ngươi nói đến là đến địa phương. Một cái bảo tiêu hét lớn, nhanh điểm lăn ra ngoài, không phải vậy ta để ngươi chết không toàn thây. Thật sao? Lâm Thành phi hỏi một câu, Từ Tốn nói, vậy các ngươi thì đi chết đi. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ gặp một cái kim châm, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bay ra trong lòng bàn tay hắn, thẳng đến lời mới vừa nói hộ vệ kia mà đi. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền đến, bảo tiêu trên trán giống như bị kim đâm một chút, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, như vậy chết oan chết uổng. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang nhỏ truyền đến. Phốp, lại một cái bảo tiêu liền kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra. Đồng dạng chết oan chết uổng. Một lại một tiếng, mỗi một thanh âm phát ra. Khoảng cách trước một đạo, thậm chí ngay cả 0.1s thời gian đều không có. Cho nên, dừng ở Hứa ra một đám người trong tai. Cũng là rất dày đặc, phốc phốc phốc, thanh âm. Một cái nháy mắt. 25 cái cầm lấy súng lục, hung hãn vô cùng bảo tiêu, tất cả đều ngã trên mặt đất. Hứa gia nhân sắc mặt cùng một chỗ đại biến, bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy mình cũng rất nghiêu bức, nhưng là tuyệt đối làm không được Lâm Thành phi loại trình độ này. Liền một cây thương bọn họ đều cản không tránh không rơi. Chớ nói chi là 25 thanh. Gia hỏa này đã vậy còn quá biến thái. Liền xem như Hứa Chí Bình, sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Lâm Thành phi vậy mà mạnh tới mức này, bất chi bất giác đến tránh thoát 25 viên đạn. Trong một giây giết hết 25 người, đây cũng quá biến thái a. Lâm Thành phi, Hứa Chí Bình thần sắc âm trầm, ngươi ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau theo ta, làm ta nô bộc, ta có thể không so đo trước kia hết thảy, tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi coi như quỳ trên mặt đất, hồ lão tử ra ra, ta cũng sẽ không thả ngươi. Lâm Thành phi thần sắc âm lãnh, Chu Đào Đào chết, triệt để kích phát Lâm Thành Phi trong lòng lệ khí. Không vì nàng báo thù, hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Tâm nếu không an, tại tu hành phương diện, chỉ sợ tuổi già mãi mãi cũng không có cách nào bước vào tú tài cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.